Chương 216, vợ chồng đồng tâm. Ạ mạ tệ giả đại thần âm dương sư nhóm đều là tao loạn, nhất là những cái kia vừa mới hoàn thành hiến tế, phảng phất đã mất đi sinh mệnh sắc mặt trắng bệnh tế phẩm nhóm. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ạ mạ tệ giả đại ngự thần được triệu hoán mà ra mừng rỡ biến thành hiện tại hoảng sợ. Bọn hắn làm ra một phen xưa nay chưa từng có sự nghiệp to lớn, cái kia chính là từ nhân loại có lịch sử đến nay, từ không có bất kỳ người nào thậm chí cả đoàn thể, đem vị này vạn thần chi thần triệu hoán hàng thế. Lần này bọn hắn làm được, mặc dù trả ra đại giới rất lớn, nhưng là loại này có thể danh lưu thiên cổ. Tại âm dương sư bên trong vĩnh cửu lưu truyền sự nghiệp to lớn, QNZ để bọn hắn cũng không vì mình hy sinh nào não cùng thống khổ, ngược lại mang theo thành tín tâm. Nhưng là bọn hắn trong tưởng tượng, tại sinh mệnh tối hậu quan đầu nhìn thấy vĩ đại ạ mạ tệ giả đại ngự thần cùng vị kia đại âm dương sư các hạ chiến đấu tràng diện cũng không có phát sinh, ngược lại là tại thời khắc hấp hối, tận mắt thấy vị này trí cao thần minh đối bọn hắn vung xuống đồ đao. Vì sao lại dạng này? Chúng ta rõ ràng là lấy cầu nguyện chi tâm dâng lên tín ngưỡng âm dương sư nhóm không thể tưởng tượng nổi hô to, tại cái kia đầy trời hủy diệt chi quang bên trong, cũng chỉ có một câu nói kia truyền ra. Triệu hoán thần minh giáng lâm nghi thức không phải ngươi muốn làm liền có thể làm, ngươi nhất định phải đem mục đích của mình không kém chút nào nói cho vị kia triệu hoán thần minh, nếu như thần minh đáp lại ngươi, đã nói lên nàng đồng ý ngươi ý nghĩ, nếu như thần minh không trả lời ngươi, đã nói lên thần minh không muốn đi hoàn thành mục đích của ngươi. Mà đã ả mạ tệ giả đại ngự thần giáng lâm, không phải đã nói lên nàng là đồng ý đánh bại vị kia đại âm dương sư, đem bị kinh đô yêu quái mang đến hắc ám xua tan sao vô thanh vô tức, những cái kia hiến tế âm dương sư nhóm biến thành quang tử tiêu tán, mà những người khác cũng là tạm thời từ bỏ đối thủ của mình, đem lực chú ý toàn đều đặt ở ả mạ tệ giả đại ngự thần trên thân. Thật sự là ngu xuẩn, nhân loại chính là như vậy tự mãn, không có chút nào thương lượng với chúng ta, các ngươi lại làm sao biết, Giai U vốn là cùng Sở Sạ Nụ có quan hệ, có lẽ hắn liền là Sở Sạ Nụ chuyển thế đâu, các ngươi triệu hồi ra ả mạ tệ giả đại ngự thần, không là muốn chết sao? Ý bù kỳ sĩ cả trận to mắt nhìn đầy trời hào quang hô, để cái khác nghe được người đều là trong lòng hơi động. Nếu như giải thích như vậy, vậy liền tất cả đều rõ ràng, ngươi để người ta thê tử triệu hoán đi ra, trừ phi vợ chồng bọn họ giận dỗi. Nếu không làm sao lại thật giúp ngươi đi đánh trượng phu của mình à, chỉ là hiện tại, liền xem như hối hận cũng đã trưởng. Tại Nguyệt Đô lúc ý bù kỳ sĩ cả gặp được dấu dò kỳ sở xạ nụ hoàn toàn thể, bất quá bởi vì dấu dò kỳ bản thể đã sớm cùng sở xạ nụ thần thể tách rời, cho nên liền xem như ý bù kỳ sĩ cả vị này quỷ vương cũng nhìn không ra dấu dò kỳ cùng sở xạ nụ là một người có hai bộ mặt tồn tại, chỉ cho là đó là triệu hoán mình chuyển thế chi thân hoặc là thần hàng phương pháp. Bất quá thật là khiến người ta vui vẻ á, tại Nguyệt Đô ta gặp được sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ cùng sở sàn đù, hôm nay lại gặp được gà mạ tệ giả đại ngự thần, có thể cùng ba ngự thần gặp nhau, cũng coi như không uổng công đời này, ha ha ha ha, ruột dị, muốn hay không cùng một chỗ, đi thử xem vị kia tạ cả mạ gà hạ dạ vạn thần chi lực lượng của thần ý bù kỳ sỉ cả đem bầu rượu của mình treo ở bên hông, vị này quỷ vương kích động toàn thân run rẩy. Quỷ tộc hiếu chiến hủy hệ tờ di cờ hờ trong thân thể điên cuồng sôi trào. Đang nói cái gì? Xì cả cùng cường giả giao thủ chính là chúng ta quỷ tộc vinh quang, có thể cùng tạ cả mạ gạ hạ giả chi chủ chiến đấu. Có lẽ đây là chúng ta đời này một lần cơ hội duy nhất. Hai người liếc nhau, hai đôi mắt đẹp bên trong đều là hưng phấn. Hổ xì gụ mạ rùa uống một ngụm rượu trong chén. Hai vị quỷ vương cứ như vậy cuồng tiêu đón hư vô quang cầu mà lên. Quỷ vương lực lượng tràn ngập tại cả phiến thiên địa bên trong. Thật sự là dũng cảm tiểu quỷ tộc đâu. Xin kỳ thiếu nữ kia tiếng cười như chuông bạc truyền đến, đã có thiếu nữ ngây ngô thành tuyến, lại dẫn không hiểu thành thục, để cho người ta muốn ôm ấp tờ mẫu thân nằm tại trong ngực của nàng. Nàng tán dương lấy hai vị quỷ vương, giống như là đối mặt với hậu bối hài đồng. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên, tại ả mạ tệ giả đại ngự thần trước mặt, những nhân loại này cũng tốt, yêu quái cũng tốt, thậm chí ngay cả tại giản phủ Kim Mì, đều xem như vãn bối của nàng. Bất quá ngay cả như vậy, xỉn kỳ tay lại không có chút nào chậm, phía sau ba đôi cánh mở ra, biến thành che trời cánh chim, làm mặt trời nữ thần, nàng có được thao túng thái dương chi lực tư cách, mặt trời lên không, chiếu rọi văn vật, mượn cái kia tam đôi cánh chim, ánh nắng biến thành sắc bén nhất quang chi mưa, lấy thế như trẻ che chi thế vẩy khắp thiên địa. Bởi vì không phải bản thể, vẹn vẹn chỉ là thần minh phân thân, cho nên xỉn kỷ không cách nào vận dụng mình sáng tạo thế giới năng lực trực tiếp đem tất cả mọi người miểu sát, nhưng là liền xem như bằng vào ạ mạ tệ giả đại ngự thần thần lực, lực lượng của nàng QNZ làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này thật sự là khinh thường tiên tổ đại nhân thân phận thật đúng là thần bí a sủ chỉ mỉ cạ đỏ xả mỉ rủ cười khổ một tiếng, cùng hắn rằng có mấy vị gỗ cạ đẩn tụ sủ QNZ không để ý hắn, chuyên tâm đối kháng lấy xỉn kỷ tung xuống hào quang chi vũ cùng hủy diệt chi cầu, thậm chí liền ngay cả vẫn giấu kín lấy ạ xì dạ đù mạn, đều bị mặt trời chỗ chiếu rọi, luôn cuống tay chân. Tại sao phải ngay cả ta cùng một chỗ đánh a dù dò kín cùng hắn hậu đại cười khổ? Cùng đối những cái kia nhân loại cùng phổ thông yêu quái khác biệt, xin khi đại bộ phận lực lượng đều dùng tại dấu dò kỳ, tại giản phủ kỳ mì, xạ cụ giả hiểm, giả cụ mỏ rủ cả gì, cả rẻ mì rù cả, tạ mạ mỏ nổ mạ ẻ những này cường đại bọn quái vật trước mặt, cu nở dê bởi vậy những người này đối mặt áp lực càng lớn. Vừa lên đến xin kỳ liền là toàn lực xuất thủ, căn bản là không có chút nào giữ lại chỗ trống, đem ả mạ tệ giặt đại quang huy của thần triệt để bắn ra. Thần minh đại nhân đến cùng là làm cái gì có lỗi với ả mạ tệ giả đại thần chuyện xạ cụ dạ hỉ một bên ngăn cản từ trên trời giáng xuống hào quang, còn vừa có thừa lực tiếp tục vẩy lạc anh hoa vũ công kích tới dâu dọ kỳ. Nếu là xỉn kỳ đem mục tiêu đối với chuẩn một mình nàng, liền xem như xạ cụ dạ hỉ cũng sẽ chịu không nổi, nhưng là tại loại này phân tán công kích đến, nàng vẫn là có sức hoàn thủ. Tạ kệ hạ sở xạ nụ nổ mỉ cổ tỏ cồn vợ ở. Mị đặt 11 dâu dò kỳ cu nở dê không tại nhiều nói, trực tiếp triệu hoán ra thần mình chi thể. Cái này cùng sủ cỏ mị cùng ạ mạ tệ giặt tại trong thần thoại có thật sâu ràng buộc thần mình. Phụ vừa xuất hiện liền hấp dẫn chú ý của mọi người, mà ạ mạ tệ giặt hào quang đánh vào sở xạ nù no mị cổ tỏ hủy diệt chi viêm bên trên. Cả hai có cùng nguồn gốc thần lực lẫn nhau dung hợp lại phân cách, để cho người ta có một loại tại triển miên cảm giác. Vì cái gì ta cu nở dê phải bị cái này hai bay vạ gió A đang tại hướng bảo thuyền chạy tới nụ dạ gì hỉ rồng khóc không ra nước mắt, những cái kia quang huy chi vũ liền ngay cả hắn cũng không có buông tha. Bất quá so nụ dạ gì hỉ rồng thảm hại hơn thì là cả dẹ mì dù cả, vốn là bị thương nặng nàng đối mặt xỉn kỷ công kích càng là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì sương. Bất quá bôn nở mu A hoa tươi chi chủ dù cho khỏe miệng chảy máu tươi cũng là giữ tợn lấy tiếu dung nhìn lên trên trời xỉn kỷ. Cả cái cánh tay đều bị quang huy đốt hết, toàn thân đều là bị ánh mặt trời chiếu thống khổ. Nhưng là ngay cả như vậy, cả rẻ mỉ rùa cả ánh mắt ý lìa nguyên bệ nghệ thiên hạ. Cái này tại thần đại lúc cùng dấu dò ký cùng nhau xuất hiện vạn thần chi thần, nhưng cũng là nàng cho tới nay cố gắng phấn đấu truy tìm, muốn đánh bại mục tiêu A khe hở không cách nào ngăn cản A mạ tệ giả đại ngự lực lượng của thần. Cái này toàn lực toàn bộ triển khai bộc phát, đem không gian cùng không gian khoảng cách đánh rớt. Để khe hở bên trong những cái kia quỷ dị con mắt, đều là kêu thảm bị đốt thành cho bụi. Thật sự là càng ngày càng loạn. Dạ cụ mọ dù cả gì không thể làm gì dùng cảnh giới chi lực ngăn cản, đối tại tình huống trước mắt, nàng cu nở dê là có chút trở tay không kịp. Ái, đem thân thể giao cho ta, dù cho chỉ là một cái phân thân, xỉn kỷ cũng không phải ngươi có thể đối phó ẻn mà chi chủ trực tiếp cướp đoạt ẻn mà ai quyền khống chế thân thể, tài giản phủ kỳ mì tự mình xuất thủ. Để thế giới vì đó khủng hoảng tử vong chi lực giáng lâm, mang theo minh phủ chư ý chí của thần, những này tử vong chi lực thiêu đốt lên địa ngục chi diễm quang, hóa thành thông hướng u minh quỷ trảo, nhất cử hoành pha đánh út về phía mình ạ mạ tệ giặt quang huy, sau đó dư huy không ngừng hướng về. Phía xỉn kỳ chụp tới, ẹn mạ bé bỏng, thật sự là đã lâu không gặp đâu xỉn kỳ vẻ mặt tươi cười nói ra, phảng phất mình căn bản không có đang chiến đấu, nàng vẫy tay. Dài ưu dò kít bên hông chiếc gương đồng kia liền là vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt nàng. Bát xích kính từ ả mạ tệ giặt đại ngự thần tự mình sử dụng ba thần khí, rốt cục phát huy ra triệt để uy lực, ẻn mạ chi chủ tử vong chi lực chạm đến bát xích kính mặt kính, tựa như là dương phản xạ ánh sáng bị trở lại trở về. Cùng lúc đó nhất chạm, thanh kiếm cờ xạ nạt điều khiển sở xạ nụ thần thân thế, dài ưu dò kít giống như xỉn kỳ, mang trên mặt ngạo mạn mỉm cười. Sở xạ nụ no mỉ cổ tỏ trực tiếp rút ra thanh kiếm cờ xạ nạ, biến thành một đạo kinh thiên kiếm ánh sáng, vượt qua thiên không thành, cùng xỉn kỷ cùng bát xích kính cùng một chỗ, đem lực lượng của mình đáp xuống tài giản phủ kỷ mỉ trên thân. Giai u dò kỷ cùng xỉn kỷ phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, tựa như là năm đó đem đại ác ma biến thành bát kỳ đại xà chém giết lúc cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,